Tửu thần, âm dương miện. Chương 170 đến 2, xoay chuyển càn khôn, quang minh đại thắng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mặt nạ màu vàng kim dữ tợn lại xuất hiện trong tầm mắt Hạt Tử. Cảm giác sợ hãi tận đáy lòng khiến cho Hạt Tử nhịn không được. Thân thể khẽ run rẩy lên vài cái. Gã nam nhân nhìn qua cực kỳ dã man này. Đã không chỉ một lần sáng tạo ra những kỳ tích tưởng như không ai có thể hoàn thành được. Hai đại thánh đồ liên thủ lại. Kết quả cuối cùng vẫn là bị thua. Thậm chí hoàn toàn có thể mất luôn tính mạng nữa. Một cảm giác sợ hãi khủng khiếp chợt dâng lên trong tâm trí nàng. Nàng đương nhiên không muốn chết. Nhưng mà, hiện tại tính mạng của nàng lại hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình nữa rồi. Chu Tước song rực giang rộng sau lưng. Ngay khi kích đầu tiên đã bị sinh mệnh lực khổng lồ trong cơ thể Hạt Tử làm cho suy yếu đi. Cơ động cũng đã biết rõ lục trọng chú sát của mình bởi vì ma lực đối phương quá mạnh mẽ nên không đủ đánh chết được đối thủ. Cho nên, ngay tại thời điểm Hạt Tử và Hàn Vũ bị đánh bay lên, hắn cũng đã phóng người lên theo. Thân thể bay lên không trung. Cơ động hít sâu một cái. Ma lực tiêu hao bởi vì thi triển lục trọng chú sát nháy mắt khôi phục lại hoàn toàn. Vầng thái dương màu vàng kim chói mắt sau lưng hắn sáng lên. Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho hai gã đối thủ trước mặt bất cứ cơ hội nào có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Hỏa diễm màu xích kim chói mắt bao phủ toàn thân. Lúc này đây cũng không phải là lừa gạt nữa. Cùng với vầng thái dương huyễn lệ và dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng. Tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương nháy mắt bùng nổ. Cấm bách thiên diễm dương trùy. Chỉ có một kích đó mới có thể khiến cho Hạt Tử và Hàn Vũ chưa kịp khôi phục lại có thể đồng thời bị tiêu diệt. Chỉ tiêu hao có một chút ma lực, đổi lấy tính mạng của hai gã hắc ám thiên can thánh đồ. Chuyện này không hề nghi ngờ là buôn bán cực lời. Cẩn thận, thanh âm eo éo đặc biệt có chút thánh thót của Hàn Vũ vang lên chói tai. Nhưng mà bây giờ Hạt Tử cũng đâu còn làm gì được nữa. Tuy rằng khi nãy hắn chỉ đứng phía sau Hạt Tử, nên cũng không có bị trọng thương. Nhưng hiện tại ma lực trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt rồi. Chỉ có thể tận hết khả năng xua tan đi ma lực cực hạn song hỏa còn sót lại trong cơ thể mà thôi. Cơ động chính là chọn đúng thời cơ này. Trên chiến trường, cơ hội thường rất dễ bị bỏ qua. Nhưng chỉ cần nắm bắt được cơ hội, cũng có nghĩa là chấm dứt trận chiến. Bộ áo giáp vốn đã có chút tàn phá trên người Hạt Tử sau khi bị chúng lục trọng chú sát đã hoàn toàn vỡ tan. Trên người chỉ còn lại bộ quần áo bình thường và từng mảng da thịt trắng muốt như tuyết. Nàng vốn là hắc ám ất mộc thánh đồ cực kỳ cường hãn. Thế nhưng lúc này nhìn qua giống như là cá nằm trên thớt vậy. Chỉ chờ người ta hạ dao bổ xuống mà thôi. Ngay tại thời điểm ánh mắt Hạt Tử hoàn toàn toát ra thần sắc tuyệt vọng. Hai tay buông xuôi, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được có một đạo thân ảnh đã thay thế vị trí của mình. Một người đã xuất hiện, chắn ngay trước mặt Hạt Tử. Đạo thân ảnh kia nhìn qua tuyệt đối cũng không tính là cao lớn. Càng không thể nói là kiên cường gì. Nhưng mà ngay tại thời khắc này, hắn thế nhưng lại giống như không chút sợ hãi. Xuất hiện ngay phía trước. Đón nhận một kích tất sát kỹ hỏa diễm quân vương diễm dương trùy. Diễm dương trùy cường đại đến mức nào? Lúc trước khi cơ động vừa mới có 30 cấp đã có thể một kích tất sát một gã thổ hệ ma sư đang toàn lực phòng ngự. Hiện tại thực lực của hắn đã là 49 cấp. Hơn nữa còn có dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Hai cái găng tay nhật nguyệt song huy cùng với quân ma âm dương khải tiến hành tăng phúc. Cái tất sát kỹ cường hãn này. Tại lần đầu tiên giao chiến với Hạt Tử đã từng khiến nàng ta chịu không ít khổ nhọc. Vì vậy mà giành được chiến thắng. Kẻ che chắn trước mặt Hạt Tử không ai khác. Chính là hắc ám quý thủy thánh đồ Hàn Vũ. Hàn Vũ mặc dù cũng bị ảnh hưởng của lục trọng chú sát. Nhưng bởi vì ma lực đang dung hợp với ma lực của Hạt Tử. Nên lúc này hắn cũng không dễ chịu hơn so với Hạt Tử bao nhiêu. Cũng đang phải cố gắng hết khả năng phóng thích toàn bộ ma lực của mình mà chống cự lại cực hạn song hỏa. Nhưng mà, cho dù là vậy, nhưng hắn trước tình huống này vẫn mạnh mẽ đẩy Hạt Tử ra. lấy thân mình che trước mặt nàng ta. Nhìn cảnh Hạt Tử và Hàn Vũ Hoán đổi vị trí, trong lòng Cơ Động cũng không khỏi phải cảm thán. Chiến hữu mà có thể làm được chuyện này, khiến hắn không khỏi phải âm thầm tán thưởng. Nhưng mà, đây là cuộc chiến giữa hai mảnh đại lục. Hắn đương nhiên không có khả năng nương tay cho đối thủ. Từ bỏ công kích, Diễm Dương Trùy vẫn như trước đánh ra. Mắt thấy sắp sửa oanh kích lên người Hàn Vũ, Cơ Động cũng không hề bởi vì có thể đánh chết Hàn Vũ mà hưng phấn. Một địch nhân như vậy đáng được tôn trọng. Đột nhiên, một luồng kim quang chói mắt chợt từ trên trời giáng xuống. Một đạo hoàng quang mãnh liệt nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Hàn Vũ. Luồng hào quang mãnh liệt kia mang theo một cỗ khí tức sắc bén khiến cho Cơ Động cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Xẹt qua hư không, chặn ngay trước mặt Diễm Dương Trùy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tất sát kỹ hỏa Diễm Quân Vương cường hãn do Cơ Động phát ra, không ngờ lại bị đạo kim quang kia cắt dọc ra làm hai. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nồng đậm chỉ có thể xẹt qua bên người Hàn Vũ và Hạt Tử, nhưng không cách nào đụng vào bọn họ. Đúng lúc đó, giữa không trung chợt vang lên một tiếng thét đau đớn. Chỉ thấy cuộc chiến gay cấn giữa Lôi Đế Phất Thụy và Trung Cực binh khí Lý Vĩnh Hạo lúc này tựa hồ đã phân thắng bại. Vô số quang mang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Đầu Hắc Long mà Trung Cực binh khí Lý Vĩnh Hạo đang cưỡi rên rỉ một tiếng. Vô số vảy trên người nó đã bị Lôi Đình chiến phủ màu lam tím oanh kích rớt ra, tung bay tán loạn, tựa hồ như một người một rồng lúc này đã bị thương không nhẹ. Lý Vĩnh Hạo giận dữ quát lớn một tiếng, kim quang bạo phát, mạnh mẽ ngăn cản một kích tiếp theo của Phất Thụy, nhanh chóng thúc giục đầu Hắc Long xoay người bỏ chạy. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn hơn rất nhiều. Rút lui, Diễm Dương Trùy bị cắt đôi. Chỉ trong chốc lát này thôi, Hạt Tử và Hàn Vũ cũng đã khôi phục lại được chút ma lực. Còn Cơ Động bởi vì vừa mới thi triển xong Diễm Dương Trùy, nên cũng không thể phóng theo truy kích. Hạt Tử ôm lấy bả vai Hàn Vũ. Hai người nhanh chóng phóng nhanh xuống dưới. Chân vừa đạp lên mặt đất, nháy mắt đã phóng về phía hướng Lý Vĩnh Hạo vừa hạ xuống. Đúng vậy, có thể ở trên chiến trường hỗn loạn như thế, mạnh mẽ trẻ đôi tất sát kỹ hỏa Diễm Quân Vương do Cơ Động phát ra. Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy. Duy chỉ có mình Trung Cực binh khí Lý Vĩnh Hạo. Cơ Động cảm giác rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Lý Vĩnh Hạo. Ma lực cực hạn ma kim của hắn sử dụng ra quả thật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải vì cứu viện cho Hạt Tử và Hàn Vũ, trận chiến giữa hắn và Phất Thụy khẳng định chưa chắc đã phân ra thắng bại. Chủ tướng bị thương bỏ chạy, không hề nghi ngờ, đã quyết định kết quả trận chiến đấu này. Kết tiếp hẳn là một màn, chính là đuổi theo truy kích, dùng hết khả năng làm hao tổn thực lực đối phương, hoàn toàn củng cố thắng bại thánh tà chiến trường lần này. Nhưng mà ngay lúc đó, Cơ Động lại trợn mắt lên, cực kỳ nổi giận, gầm lên một tiếng, khốn kiếp. Cuộc chiến giữa hai phiến đại lục Quang Minh và Hắc Ám quả thật đã lấy cục diện Quang Minh đại lục toàn thắng mà chấm dứt. Thế nhưng, tình huống ở mảnh chiến trường còn lại khiến cho Cơ Động phẫn nộ đến mức ánh mắt như muốn phun ra lửa vậy. 8 gã Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hợp lực, hơn nữa lại thêm ma lực cực hạn song hỏa của Hỏa Nhi, miễn cưỡng mới hình thành ngũ hành âm dương giới, hoàn toàn phong ấn đầu bá vương Lôi Hỏa Long kia. Lúc này, thân thể khổng lồ của con bá vương Lôi Hỏa Long cao hơn 60 thước kia đã bị ngũ hành âm dương giới đè ép đến mức nguy cơ ngập đầu. Nó chỉ có thể tận hết khả năng thu nhỏ thân thể đến mức tối đa. Những gai nhọn trên thân thể nó đã bị ngũ hành âm dương giới đè xuống gãy nát toàn bộ. Trên thân thể không ngừng nở rộ ra quang mang màu lam tím để chống cự lại. Nhưng thời gian chống đỡ của nó cũng đã không còn nhiều lắm. Nhưng cũng ngay trong lúc đó, khi chiến trường giữa hai phe Quang Minh, Hắc Ám phân ra thắng bại, điều khiến cho Cơ Động tuyệt đối không ngờ đến chính là ngũ hành âm dương giới đột nhiên phá vỡ. Cũng không phải là nó bị bá vương Lôi Hỏa Long phá vỡ, mà là nó tự động biến mất. Chỉ nghe Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Ngao Phong hét lớn một tiếng: "Mọi người dùng tất sát kỹ đánh chết nó!" Mau lên, cách chương.